Trèo cao đàn thát xa, chương 136, Tổng nghệ, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi điện thoại của tổ chương trình gọi đến, Kinh Thiên Nguyệt còn chưa dậy, Tiêu Nhung là người nghe điện thoại, cô đang tìm quần áo trong phòng thay đồ, nghe thấy tiếng chuông liền cầm điện thoại lên. Kinh lão sư chào, em là, chị ấy còn chưa dậy, Tiêu Nhung một tay cầm điện thoại, một tay nhét đồ vào vali. Biên tập viên kết nối im lặng một chút. Chúng tôi đã sắp đến chỗ hai người rồi. Tiêu Nhung, không sao, em gọi chị ấy dậy, kịp mà. Tổ chương trình, hành trình bí ẩn, vốn phân công hai biên tập viên kết nối cho Tiêu Nhung. Lúc này, cả hai đều có chút cạn lời. Họ nhớ lại lời của Tổng Giám chế Cao Tĩnh trong cuộc họp. Hai đứa à, các em tìm Kinh Thiên Nguyệt không thấy thì tìm Tiêu Nhung là được. Cũng không phải không có lý, tin nhắn gửi cho Kinh Thiên Nguyệt cũng chẳng thấy hồi âm. Tuy nhiên, họ cũng từng thấy những ngôi sao kỳ lạ hơn thế. Dù sao thì thái độ của Tiêu Nhung quá tốt. Mùa thứ ba của chương trình được làm lại hoàn toàn mới. Tiêu Nhung đã làm không ít bài tập trước khi xuất phát. Chẳng qua tổ chương trình không chịu tiết lộ người đồng hành là ai, giữ bí mật thần bí. Mối quan hệ của cô và Kinh Thiên Nguyệt ai cũng biết, nhưng những người khác chắc cũng không phải là một đôi. Tổ chương trình gõ cửa lúc 1 giờ chiều. Tiêu Nhung mở cửa, thợ quay phim theo sau. Người cũng không ít. Tiêu Nhung đã thay đồ xong. Trên bàn trà phòng khách tầng 1 bày đầy đồ đạc. Vali nằm la liệt trên sàn nhà. Mọi người có muốn ngồi một lát không? Không nhanh thế đâu. Kinh Thiên Nguyệt bay từ Thâm Quyến về lúc 3 giờ sáng. Tiêu Nhung có một chương trình ở Bắc Kinh cũng quay đến hơn 2 giờ. Dù sao thì cô cũng ngủ rồi. Vẫn là Tiêu Nhung tỉnh trước. Lâm Cam, biên tập viên kết nối. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Nhung. Dù trước đó đã giao tiếp qua WeChat, nhưng khi nhìn thấy cô vẫn có chút bàng hoàng. Danh tiếng của Tiêu Nhung bây giờ khác xa so với trước đây. Sau buổi biểu diễn chia tay của nhóm NOE, Tiêu Nhung đã phát hành bài hát mới, kèm theo không ít hoạt động. Ước tính phí đại diện của cô ấy cũng sắp ngang ngửa Kinh Thiên Nguyệt. Dù sao thì đối tượng khán giả của Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt không giống nhau. Người trẻ tuổi dễ tiếp nhận hơn. Địa vị của cô ấy trong công ty căn bản không thể lay chuyển, hoàn toàn không thể so sánh với độ nổi tiếng của cô trong nhóm khi còn trẻ. Những bức ảnh chụp quảng cáo của Tiêu Nhung đều mang một vẻ xa cách rất rõ, trông rất khó tiếp cận. Bức chân dung, tuyết đầu mùa Hokkaido, gần đây nhất căn bản không thể hiện được vẻ ngọt ngào của bộ váy cưới trong buổi biểu diễn, khiến fan của cô cơ bản là fan CP và fan cá nhân chia 5 năm. Thường xuyên có cãi vã. Chẳng qua fan CP thể hiện tình cảm một cách công khai, chính đáng. Kinh Thiên Nguyệt trong giới có thể được sánh ngang với những người có quyền cao chức trọng, cũng không có những trận chiến kinh khủng như các nhà khác, có chút giống như trẻ tiểu học đánh nhau, chỉ để thỏa mãn miệng thôi. Lâm Cam nhìn Tiêu Nhung cầm cái gì đó, hai cái vali. Quần áo đã được thu dọn xong, còn có một vali thậm chí còn có cả. Cái nồi mới lấy từ tủ lạnh ra. Có lẽ vẻ mặt của nhóm người quay phim đặc biệt kinh ngạc, Tiêu Nhung có chút ngượng ngùng. Chỉ là, mẹ cho, không phải đi châu Phi sao, em sợ ăn không quen. Tiêu Nhung vừa nói vừa nhét đồ vào, bên này nhét vào thì bên kia bùm bùm rơi ra một túi đồ lớn. Tổ làm phim đưa cho cô, phát hiện là một túi cải bó xôi lớn. Tiêu Nhung giải thích thêm một chút, em thích ăn loại cải trắng hiệu này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đi đến tận nhà máy mua cả túi đặc biệt lớn. Tóc cô dưới ánh sáng tự nhiên là màu nâu nhạt, trông không quá thâm trầm hay khó gần. Khi ngồi xổm nói chuyện với camera còn rất gần gũi, thu dọn thêm 20 phút nữa, Kinh Thiên Nguyệt vẫn chưa xuống. Tiêu Nhung ai một tiếng, em đi gọi chị ấy. Tổ làm phim theo lên, căn nhà này rất lớn, nhưng không quá trống trải. Phong cách Âu Châu trông đặc biệt lộng lẫy, trên tường toàn là tranh sơn dầu. Khi camera lia qua mới phát hiện tranh sơn dầu có cả tranh người của Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt, và cả tranh hai người. Trông đặc biệt cổ điển, nếu không phải khuôn mặt và khí chất đều rất gần gũi, người của tổ làm phim còn tưởng là đồ siêu tầm. Chắc thấy tổ làm phim dừng lại một lúc, Tiêu Nhung nói. Tranh là chị Nguyệt tìm người vẽ, chị ấy nói ảnh và video của em và chị ấy đều rất nhiều, loại này cũng có thể treo được rất nhiều năm. Hơn nữa rất hay. Những lời này Tiêu Nhung đã nuốt vào, dù sao lời gốc của Kinh Thiên Nguyệt là như vậy, đẩy cửa phòng ra, Kinh Thiên Nguyệt vẫn đang ngủ, Lâm Cam và Tường Tường, biên tập viên kết nối của Kinh Thiên Nguyệt, đứng cạnh nhau. Tưởng Tưởng hỏi, có thể qua không? Tiêu Nhung, mọi người đứng ở cửa quay đi. Em sợ chị ấy nổi cáu khi thức dậy sẽ dọa mọi người. Kinh Thiên Nguyệt có chứng cáu kỉnh khi mới ngủ dậy. Điểm này nếu Chu Châu ở đây thì có thể than vãn mấy ngày. Từ khi ở cùng Tiêu Nhung thì tình trạng này có vẻ tốt hơn một chút. Chủ yếu là nàng ấy không ngủ đủ thì sẽ rất khó chịu. Trong ngành này, việc ngủ không đủ giấc là chuyện bình thường, nên nàng ấy thường xuyên có tin tức về việc ra vẻ ngôi sao lớn. Quả nhiên, Tiêu Nhung bước vào gọi một cái thì một cái gối bay đến. Giây tiếp theo, một giọng nói còn mang theo vẻ ngái ngủ vang ra. Em sao lại dậy sớm vậy? Tiêu Nhung cầm lấy cái gối, đi đến mép giường, liền bị người kéo lên giường. Cô có chút ngượng ngùng, trợ lý quay phim của tổ chương trình đã che miệng lại, tránh cho việc hét lên. Lát nữa phải xuất phát rồi. Kinh Thiên Nguyệt nga một tiếng, ôm lấy Tiêu Nhung. Ngủ thêm chút nữa đi. Tiêu Nhung, mọi người đến rồi. Kinh Thiên Nguyệt, đến thì đến đi, đợi đi. Cả tổ im lặng không tiếng động. Tiêu Nhung, nếu không dậy nữa em tự đi đấy. Kinh Thiên Nguyệt, em sẽ không đâu. Tiêu Nhung quay đầu đi, một bàn tay từ trong chăn vươn ra. Cổ tay trắng như tuyết nắm lấy góc áo của Tiêu Nhung. Thiếu một chút gì đó, không cho quay. Lâm Cam và Tưởng Tưởng liếc nhau. Chưa đầy vài giây, cánh cửa phòng đóng chặt lại mở ra. Tiêu Nhung bước ra nói chúng ta xuống dưới chờ. Thực ra thì nàng dậy rất nhanh. Khi Kinh Thiên Nguyệt xuống lầu, nàng mặc một chiếc quần jean, nửa thân trên là áo lót bó sát không tay, khoác một chiếc áo khoác mỏng dài, hiếm hoi không đi giày cao gót. Không trang điểm, nàng nhìn xuống chiếc vali. Em tự dọn à? Sớm biết thì lắp cây thang máy, tay có đau không? Tiêu Nhung, không có, họ giúp rồi. Cái vali lớn của Kinh Thiên Nguyệt nặng chết đi được. Cầu thang vẫn là cầu thang xoắn ốc, cái tật xấu của gia đình giàu có. Nam trợ lý quay phim trong lòng lẩm bẩm vài câu, nhưng mỹ nhân vẫn là mỹ nhân. Kinh Thiên Nguyệt tốc độ trang điểm nhẹ nhàng, vừa đi vừa thoa son môi, tùy tiện nhìn qua đều khiến người ta theo bản năng nín thở. Vali của Kinh Thiên Nguyệt do Tiêu Nhung thu dọn, mở ra thì ngăn nắp gọn gàng. Tiêu Nhung bảo Kinh Thiên Nguyệt tự mình xem còn muốn mang thêm gì không. Em đang nhét gì vào trong đấy vậy? Nàng cứ ngồi trên sofa nhìn Tiêu Nhung sắp xếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi Tiêu Nhung còn hâm sữa bò và làm sandwich. Người của tổ chương trình nhìn đều kinh ngạc. Đây rốt cuộc là ngày thứ mấy rồi? Gà hầm mẹ hôm qua đưa sang, em đông lạnh thành khối rồi. Cái nồi là chị dâu cho, em còn mang theo bếp từ. Anh trai cho cốt lẩu gia đình, cái này là tương vừng. Kinh Thiên Nguyệt, Cao Tĩnh nói với em là nấu ăn em thật sự mang cả nồi niêu xong chào theo à? Điều này rõ ràng đang nói về Tiêu Nhung. Những người xung quanh đều nghe ra một chút chế nhạo Cao Tĩnh. Công khai chỉ trích nhà sản xuất. Đúng là cô, Kinh Thiên Nguyệt. Sợ chị ăn không quen. Kinh Thiên Nguyệt ăn sandwich cũng rất đẹp. Chị dễ nuôi lắm. Không ai ở đó tin lời này. Chờ toàn bộ thu dọn xong đã hơn 2 giờ. Biên tập viên kết nối vốn đang đọc tin tức trên thẻ. Kinh Thiên Nguyệt ngại cô ấy nói chậm nên muốn tự mình xem. Tiêu Nhung, dù sao hậu kỳ cũng sẽ nói cho khán giả quy tắc đúng không? Lâm Cam, cô nói đúng lắm ạ. Kinh Thiên Nguyệt nhìn hai trang. Cao Tĩnh làm cái trò gì vậy? Đi châu Phi, cậu ấy có đi không? Biên tập viên kết nối gật đầu. Kinh Thiên Nguyệt, thế thì còn tạm được, nếu không thì cứ đùa giỡn tôi. Không phải nói đi du lịch là xong chuyện phiền phức này sao? Nhìn thôi đã phiền chết rồi. Tiêu Nhung, đang quay đấy. Kinh Thiên Nguyệt nga một tiếng. Còn ai nữa? Đạo diễn, tạm thời bảo mật. Kinh Thiên Nguyệt cười lạnh một tiếng. Tiêu Nhung nhỏ giọng nói với Tưởng Tưởng. Chị ấy không ngủ ngon thì cứ như vậy, hơi hung dữ. Tưởng Tưởng thầm nghĩ, đâu chỉ chứ. Cái này mẹ nó đều muốn ăn thịt người rồi. Thật đáng sợ, tôi sẽ không bị giết chứ. Tổ chương trình nói đến sân bay sẽ gặp địa điểm chỉ định và các thành viên. Trên đường ngồi xe đến, Kinh Thiên Nguyệt đã tỏa ra vẻ khó chịu. Tiêu Nhung, tức giận à? Kinh Thiên Nguyệt, không có. Tiêu Nhung, ăn viên kẹo đi. Cô lấy ra một viên kẹo xí muội từ trong túi. Lâm Cam cảm thấy viên kẹo đó giống viên kẹo trong một cảnh phim của Nam Phong Vô Tin. Tiêu Nhung đưa cho Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt cũng không nói gì. Toàn bộ hành trình áp suất thấp. Tiêu Nhung nói với camera, vì chị Cao Tĩnh trước đây đảm bảo chỉ là du lịch trong nước. Kết quả bây giờ đổi thành châu Phi, chị Thiên Nguyệt sợ bị đen ra. Dù sao cũng có lời thoại phát ra, Tiêu Nhung còn nhắc đến một chút nhà tài trợ. Ở điểm này, cô lại đặc biệt phối hợp, dù sao cũng có kinh nghiệm tổng nghệ phong phú. Khác với Lâm Cam, Tưởng Tượng trước đây đã từng gặp Tiêu Nhung khi làm biên tập viên kết nối tổng nghệ ở một chương trình khác. Khi đó, NOI còn chưa tan rã. Khi bốn người tham gia tổng nghệ, Tiêu Nhung lại là người ít nói nhất. Vốn dĩ Tưởng Tượng nghĩ đó là tính cách được xây dựng. Kết quả là Tiêu Nhung ngoài đời lễ phép thì có lễ phép, nhưng cũng không thích nói chuyện, càng sẽ không chủ động nói chuyện. Vì vậy, cô như vậy thì camera cũng không thể quay nhiều, chỉ có thể dựa vào nhan sắc để tạo sự hiện diện. Bây giờ rõ ràng năng động hơn rất nhiều, còn biết đùa giỡn. Đặc biệt là khi có Kinh Thiên Nguyệt ở bên cạnh và khi không có, sự khác biệt càng lớn hơn. Trong phòng chờ cao cấp đã có người đang chờ. Một chương trình thực tế có 6 thành viên, 4 người xuất phát từ Bắc Kinh, còn 2 người xuất phát từ Thượng Hải. Khi Tiêu Nhung đến phòng chờ, cô liền nhận ra bóng dáng đó. Đối phương quay đầu lại thì lập tức phát điên, lao đến ôm chầm lấy Tiêu Nhung. Nhung nhãi con, Nghiên Nghiên, chị cũng tham gia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Minh Nghiên vừa cắt tóc ngắn, có chút giống tóc em gái, trông đặc biệt trẻ trung, dù cô ấy vốn dĩ cũng không lớn. Cô ấy mặc một chiếc áo t-shirt bó sát, nửa THND, là quần ống rộng, nhưng vẫn đủ để tôn lên vóc dáng. Đúng vậy, ai, người quản lý của chị nói có thể đi du lịch nên chị đến. Xem trai đẹp à, Triệu Minh Nghiên gật đầu. Trai đẹp công ty chị thật sự không hợp gu chị, bỏ đi. Nghĩ đến tin đồn về chương trình vũ đạo tổng nghệ của Triệu Minh Nghiên, Tiêu Nhung còn hỏi một câu. Triệu Minh Nghiên lắc đầu, đó là hiểu lầm, chị không thích loại hình đó. Cô ấy còn nói lại một lần về phía camera, còn ôm lấy vai Tiêu Nhung. Tôi chỉ thích kiểu như Nhung nhà tôi thôi, nếu Nhung là trai đẹp thì tốt rồi. Tiêu Nhung cười cười, em còn không đẹp trai sao? Triệu Minh Nghiên, đẹp trai chết đi được. Thảo nào chị Nguyệt, sao chị ấy lại trừng tôi vậy, tôi sợ hãi. Triệu Minh Nghiên trốn ra sau Tiêu Nhung, Kinh Thiên Nguyệt cạn lời kéo kéo khóe miệng, còn bảo trợ lý tổ chương trình mua cho nàng một ly cà phê. Kia còn một người là ai vậy, nói là Bắc Kinh 4, Thượng Hải 2. Hy vọng còn lại đều là trai đẹp, thế thì đều là của tôi hết. Tiêu Nhung, kết quả, người đến là một người tóc dài ngang vai, có lẽ là tóc thẳng, rất dù, đội mũ. Nhưng những người đã từng gặp thì cũng nhận ra được, Kinh Thiên Nguyệt, Cao Tĩnh có phải cố ý không? Tưởng Tượng cảm thấy áp lực của mình hơi lớn. Thật ra khi nhận được danh sách khách mời, cô ấy đã có thể tưởng tượng được khi phát sóng, cấu hình này chắc chắn sẽ đạt rating cao. Dù sao thì chỉ riêng 4 người ở Bắc Kinh này đã là những cặp đôi nổi tiếng trong giới, chị em NOI, Hoa Hồng Trắng và Hoa Hồng Đỏ của làng điện ảnh. Tùy thì chọn một cái đều rất có chủ đề. Thích Nhứ thì lại rất bình tĩnh. Cô muốn đánh Cao Tĩnh à? Kinh Thiên Nguyệt, chị hẳn là biết mà đúng không? Thích Nhứ, làm bà chủ mà không biết thì khó chịu lắm sao? Không khí vi diệu, như sắp cãi nhau. Thích Nhứ và Kinh Thiên Nguyệt vốn đều là những người có khí chất rất mạnh. Dù bây giờ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới trong công ty cũng giống như trước đây. Đổi lại là chị có vui không? Thích Nhứ gật đầu, dù sao bảo mật thêm tiền, áp lực vay mua nhà bức bách. Ai có thể ngờ Hoa Hồng Trắng nổi tiếng bao nhiêu năm trong giới giải trí lại không có mấy của cải, đến bây giờ vẫn chưa có nhà, năm nay mới mua một căn ở Vành Đai 6, trả tiền đặt cọc, phần còn lại vẫn còn phải trả. Vì vậy, Thích Như cũng nhận không ít phim. Triệu Minh Nghiên dựa vào Tiêu Nhung, ai một tiếng, nhỏ giọng nói. Sao tôi cảm thấy mình đang đi vào kênh người lao động kiệt sức vậy? Tiêu Nhung, chị chưa trải qua chị không hiểu đâu. Triệu Minh Nghiên lúc này mới nhớ ra Tiêu Nhung trước đây trả tiền đặt cọc nhà mình còn phải vay mấy vạn. Không sao, em bây giờ là bay lên cành cao hóa thành Phượng Hoàng. Ai, tính ra vốn dĩ em đã là Phượng Hoàng nhỏ rồi. Tiêu Nhung nhìn Kinh Thiên Nguyệt vẫn còn đang dỗi Thích Nhứ, trong mắt đều lấp lánh như sao. Đâu có, em là gặp được Phượng Hoàng, như lửa, thiêu đốt đến cô tan chảy. Nhân viên thu âm đứng một bên thầm nghĩ, không phải sao, không cười thì thôi. Cười lên lại thành cái dạng mốc nghếch này. Triệu Minh Nghiên ai một tiếng. Tôi cứ cảm thấy mình đến để ăn cẩu lương. Tiêu Nhung nói, em giúp chị hỏi rồi. Hai vị ở Thượng Hải là nam sinh. Một người là tiền bối, một người cùng tuổi với chúng ta. Chị có thể đoán xem là ai? Triệu Minh Nghiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là trai đẹp thì tôi đều được. Khi tập này phát sóng, Triệu Minh Nghiên đang cùng Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt ở quảng trường đỏ của Nga tìm thành viên đội mình, suýt nữa thì tức chết, cả người lao vào Tiêu Nhung gào khóc. Nhung nhãi con, vì sao hot search lại là Triệu Minh Nghiên trai đẹp, hình tượng cô gái yếu đuối của tôi tan nát trong một sớm ô ô ô. Chị Kinh ơi, chị cho em mượn bạn gái chị ôm một chút có sao đâu. Chị ngày nào cũng ngủ với Nhung, em ôm một cái thôi không được sao. Nhung Nhung chính là chị em tốt của em ô ô ô nói. Tốt cùng nhau độc thân mà em ấy lại tìm đối tượng trước. Ba người các người không phải người. Đạo diễn, tôi cảm thấy hot search của tập này nên là tình chị em plastic của NOE, cách chương.